Giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen điềm nhiên nhìn những tân đệ tử khoa chỉ qua. Ánh sáng xung quanh căn nhà tranh từ nhạt chuyển sang đậm, sau lại chuyển đạm. Lúc đầu khi nhắm mắt lại, các tân đệ tử còn hơi run rẩy nên khuôn mặt có vài biến hóa, nhưng dần dần lại trở nên bình tĩnh, thậm chí còn có mấy người ngáy khò khò. Được rồi, mở mắt. Sau tiếng quát lạnh thấu xương như trường đao ra khỏi vỏ từ miệng người giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen, các tân đệ tử khoa chỉ qua đang yên lặng minh tưởng bỗng chấn động, mở hai mắt ra. Những người ngáy khò khò nãy giờ thì xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên. Lâm Tịch quan sát xung quanh thì ngẩn người, trong lúc minh tưởng không hề hay biết, thật không ngờ bọn họ đã ngồi đây từ lúc sáng sớm cho đến ban đêm. Bất cận nhân tình, không hợp với những lý lẽ thông thường đại đồng tiểu dị, đa phần là chung, nhưng có vài chỗ lại khác biệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, người đi trong gió. Đây chính là cái thế giới này gọi là tu hành. Lâm Tịch chợt vô cùng nhớ nhung hương vị thịt nướng màu mỡ hắn đã từng ăn trong mấy ngày bun ba trước đó. Bởi vì sau khi hắn quan sát thấy không gian xung quanh căn nhà tranh đã biến thành cảnh tượng chiều tà, một cảm giác đói bụng trước nay chưa từng có trong nháy mắt bao phủ trí óc hắn. Dường như việc minh tưởng liên tục từ lúc sáng sớm chiều tối không những tiêu hóa toàn bộ thức ăn trong dạ dày mà còn làm cho dạ dày của hắn trở nên lớn hơn lúc trước. Bây giờ hắn cảm thấy bụng của mình không còn cái gì cả, đói bụng đến mức là cả người. Còn một việc khác ngoài dạ dày lớn hơn sau khi minh tưởng, lúc này hắn đã cảm nhận được cái vòng ánh sáng màu xanh trong đầu mình rõ ràng hơn, mà luồng khí màu vàng quanh đó giờ đã biến thành một dòng khí lưu, chuyển xuống du động quanh đan điền. Trừ những tân học sinh ngủ gật trong lúc tu luyện, phần lớn những người còn lại bây giờ cảm thấy rất rung động và hưng phấn. Thậm chí cả những biên man dáng người hơi khom ngồi bên cạnh bọn họ như Đường Khả cũng rất giật mình, như không thể tin được những gì đang xảy ra. Uy danh và vinh quang học viện truyền khắp đế quốc như ánh mặt trời chói chang. Hắn cũng hiểu rõ vì sao học viện Thanh Loan có thể trở thành một vùng đất siêu nhiên thần thánh trong hàng nghìn hàng vạn người tu hành. Cũng từng nghe nói mỗi một viên đan dược ở học viện Thanh Loan đều là bảo bối khó cầu. Nhưng từ trước tới nay hắn vẫn luôn nghĩ đan dược dù sao cũng là ngoại vật, không thể trông cậy quá nhiều. Tuy nhiên, sau khi dùng xong Minh Chân Đan, dòng khí lưu màu vàng đã có từ trước của Đường Khả bây giờ lại tăng lên gấp đôi. Ngươi thử kéo trường cung này xem. Ngay lúc này đây, giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen đứng lên, lấy trường cung màu đen trên cái bàn dài đưa cho Lâm Tịch. Lâm Tịch với cái bụng đói đến mức làm cả người mệt như mở to hai mắt, mê mê màng màng nhận lấy trường cung. Không hiểu tại sao người giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen lại chọn hắn trong nhiều người như vậy. Trường cung màu đen này làm bằng gỗ, vân gỗ tinh xảo gây người ta cảm giác những hoa văn này được người khác dùng bút vẽ lên chứ không phải tự nhiên đã có. Trên thân cung tựa như có những phù văn quấn quanh, hai đầu cung lại giống như một con rồng và một con thuồng luồng đang uốn quanh, miệng của hai linh vật đó ngậm một sợi dây cung đen nhánh sáng bóng. Lâm Tịch nở một nụ cười khổ, trường cung màu đen này không quá nặng. Hắn chỉ cần dùng một tay là có thể nhấc lên được, nhưng khi hắn dùng tay phải để kéo cung thì mặc dù đã hết sức, dĩ nhiên chỉ có thể kéo dây cung ra một đoạn còn chưa bằng chiều dài hai ngón tay. Trong lúc giằng co, dòng khí lưu trong đan điền tựa như bị một lực hút vô hình hút lên, xông lên cánh tay phải của hắn, truyền tới đầu ngón tay, dây cung tiếp nhận được dòng khí này bỗng nhiên hơi rung động, tản phát ánh sáng màu vàng nhạt. A, Lâm Tịch thấp giọng hô lên một tiếng. Dòng khí lưu trong đan điền hắn bị hút gần như không còn một chút gì, mà cho tới lúc này hắn mới nhìn thấy rõ trên dây cung được làm bằng dây gân của loài mãnh thú nào đó có những phù văn rất nhỏ, nhỏ đến mức khó có thể phát hiện được. Không cần lo lắng, dòng khí lưu vừa rồi mới tiêu hao sẽ từ từ khôi phục lại khi ngươi minh tưởng, tu vi hồn lực bản thân cũng không thụt lùi. Việc này cũng giống như chúng ta làm việc quá sức, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại. Thấy thần sắc Lâm Tịch như thế, vị giảng viên Độc Nhãn từ đầu tới giờ vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng đến mức người ta có cảm giác hắn quá hà khắc. Bỗng nhiên ôn hòa nói, Sau đó hắn lấy lại trường cung màu đen trong tay Lâm Tịch, đưa cho Lý Khai Vân ở bên cạnh. Đến phiên ngươi, tới đây kéo thử dây cung này. Lý Khai Vân hoảng hốt, cố gắng kéo dây cung. Sau Lý Khai Vân chính là Đường Khả đứng bên cạnh. Dưới chỉ thị của giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen, trường cung màu đen lần lượt được truyền tới từng tân đệ tử. Những người sau, trừ một tân đệ tử hồi nãy ngủ say quá mức không biết gì, mỗi người khi kéo cung đều ít nhất hơn Lâm Tịch một đoạn. Nhất là Đường Khả, người này kéo trường cung màu đen thần bí ra đến một nửa. Không những thế, khi dùng hết sức để kéo dây cung, ánh sáng màu vàng dây cung phát ra lúc họ kéo còn sáng ngời hơn lúc Lâm Tịch làm. Những sợi tóc màu nâu trắng tán loạn rủ xuống che con mắt bên trái bị mù của giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen lại. Nhưng vị giảng viên bề ngoài rất nghiêm khắc này từ nãy đến giờ vẫn chưa thôi nhìn Lâm Tịch. Cứ thỉnh thoảng ông ta lại quan sát người thiếu niên đến từ Trấn Lộc Lâm rồi lại nhìn trường cung màu đen, âm thầm thở dài, có thể tiến vào thiên tuyển quả nhiên hơi đặc biệt. Chưa bao giờ tu hành nhưng lại có thể tiến vào minh tưởng nhanh nhất trong những người ở đây. Chỉ tiếc tư chất của ngươi là hai, thật sự đáng tiếc cho một khối bảo ngọc. Trường cung màu đen tiếp tục được truyền tới Biên Lăng Hàm đứng cạnh Hoa Tịch Nguyệt. Trong tất cả tân đệ tử khoa chỉ qua năm nay, có thể nói cô gái đến từ hành tỉnh Tiền Đường này là người gầy yếu nhất. Trong hành trình từ ven hồ đi tới học viện nàng ta cũng là người đầu tiên không thể kiên trì được. Khoảng cách nàng kéo dây cung ra không hơn Lâm Tịch là mấy. Nhưng vào ngay lúc này, vị giảng viên Độc Nhãn này giờ vẫn luôn bình tĩnh quan sát các tân đệ tử kéo cung bỗng nhiên run nhẹ một cái. Con mắt phải bắn ra ánh sáng kinh người. Vì trong những người ở đây chỉ có ông ta phát hiện lúc Biên Lăng Hàm kéo dây cung, thời gian ánh sáng màu vàng lưu lại trên dây cung lâu hơn người khác một chút. Tuy có phát hiện này nhưng ông ta không lên tiếng, vẫn chờ các đệ tử đằng sau thử kéo cung hết rồi trường cung được truyền lại vào trong tay ông ta. Trừ Biên Lăng Hàm ra, thời gian làm sợi dây cung phát ra ánh sáng màu vàng của những người sau không có gì đặc biệt. Biên Lăng Hàm, từ khi tiếp xúc đến giờ, người giảng viên Độc Nhãn này đã từng một lần nhìn qua tư liệu mọi người khi bắt đầu dùng cầu trượt tơ bạc. Thật không ngờ đến lúc này ông ta vẫn nhớ tên của Biên Lăng Hàm trong nhiều người như vậy. Ta nói mọi người phải cố gắng hết sức kéo trường cung màu đen này, nhưng vì sao vừa rồi ngươi không dùng hết sức? Sắc mặt Biên Lăng Hàm liền thay đổi, trắng bệch như tuyết, nàng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Sau một hồi im lặng, người thiếu nữ cao gầy này chỉ còn biết nắm chặt hai tay lại, cúi đầu chờ giảng viên Độc Nhãn trách phạt. Ngươi không muốn để hắn thấy ngay cả ngươi hắn cũng không bằng, không muốn hắn bị người khác nhạo báng. Nhưng ngươi trời sinh đã có tư chất làm phong hành giả, đường đi sau này còn rất dài. Khi thấy nàng lúc cúi đầu, ánh mắt khẽ nhìn sang Lâm Tịch một chút, trong nháy mắt vị giảng viên Độc Nhãn có ánh mắt như chim ưng này hiểu được suy nghĩ của nàng. Mới chỉ đến đây mấy ngày nhưng đã có người quan tâm đến ngươi, Thiên Tuyển. Thật không ngờ nhân duyên của ngươi lại tốt đến vậy. Giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen không nói sẽ phạt Biên Lăng Hàm như thế nào. Ông ta tiếp tục nhìn mọi người, sau đó nói, ngươi hãy lưu lại đây. Những người khác có thể về trước xem nội dung các môn học ở khoa khác đã được dán ở lầu tân sinh. Tại sao ngươi còn không đi? Vị giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen bỗng nhiên ngạc nhiên khi thấy các tân đệ tử khác đã rời đi. Chỉ riêng Lâm Tịch vẫn còn ở lại. Lâm Tịch cung kính thi lễ với giảng viên Độc Nhãn một cái. Sau đó nói, lão sư, có lẽ Biên Lăng Hàm khi nãy không nghe được lời ngài nói. Xin ngài đừng trách phạt quá nặng. Giảng viên Độc Nhãn nhìn thoáng qua Lâm Tịch, sắc mặt lạnh như băng, nói, vậy sao? Chẳng lẽ ta làm việc thế nào còn phải chờ ngươi dạy? Lâm Tịch lập tức lắc đầu, đệ tử không dám, nhưng đệ tử có thể đảm bảo Biên Lăng Hàm không có ý làm trái lời ngài. Hơn nữa chắc chắn lần sau nàng sẽ không tái phạm. Buồn cười, giảng viên Độc Nhãn tức giận, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết vì sao nó không toàn lực? Lâm Tịch nhất thời sửng sốt. Hắn ỷ vào việc một ngày có thể dùng năng lực đặc biệt kia một lần cho nên mới dám ở lại nói những lời như thế. Nhưng vị giảng viên Độc Nhãn vừa rồi tức giận nói câu kia xong, Lâm Tịch liền ngẩn người. từ đầu đến giờ Biên Lăng Hàm vẫn không nói lời nào thì làm sao hắn có thể biết nguyên nhân vì sao nàng ta không sử dụng hết sức để kéo cung. Nhìn Lâm Tịch ngây người đứng yên một chỗ, giảng viên Độc Nhã càng không vui hơn, quát, còn không phải do ngươi sao? Ngươi còn đứng đây ồn ào nữa, coi chừng ta sẽ trừ học phần của hai người các ngươi. Do đệ tử, ngài nói đùa gì vậy? Lâm Tịch càng lúc càng thấy hồ đồ, nhưng hắn lại cảm thấy một ý nghĩa khác trong câu nói cuối cùng của vị giảng viên Độc Nhã nghiêm khắc này. Lão sư, chẳng lẽ ngài không muốn trách phạt nàng? Ai nói ta bảo nó ở lại đây là phải trách phạt nó hả? Giảng viên Độc Nhã nhíu mày. Sau một hồi nói chuyện, ông ta phát hiện khi nói chuyện với một người hồn nhiên tinh khiết như Lâm Tịch, mình không thể nào tức giận được. Lâm Tịch cười cười, một lần nữa thi lễ với giảng viên Độc Nhã mặc áo bào đen. Vậy thì đệ tử đã lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử của lão sư rồi. Một thiên tuyển của học viện như ngươi lại nói mình là tiểu nhân thì có khác gì chửi mấy người hạ phó viện trưởng bị mù mắt. Giảng viên Độc Nhã mặc áo bào đen hơi căm tức phất phất tay, ý bảo các tân đệ tử đang đứng cách căn nhà tranh không xa mau rời đi. Sau đó nhìn Biên Lăng Hàm vẫn đang ngồi trên cái ghế trúc, nói, nếu như ngươi đã dám trước mặt ta nói giúp nó, ta sẽ phá lệ một lần, ngươi cũng ngồi xuống đi. Lâm Tịch vội vàng ngồi xuống bên cạnh Biên Lăng Hàm, lúc này mới phát hiện không hiểu vì sao mặt mày người thiếu nữ này đã đỏ bừng lên. Ngươi là phong hành giả trời sinh. Giảng viên Độc Nhã mặc áo bào đen không nói nhảm, nhìn thẳng Biên Lăng Hàm, nói rõ từng chữ. Biên Lăng Hàm và Lâm Tịch ngạc nhiên nhìn nhau, hai người đều không hiểu. Lâm Tịch mặt dày hỏi lại, phong hành giả là cái gì? Mời lão sư giải thích. Như mũi tên bay lượn trong không trung, bóng người uyển chuyển khó nắm lấy như gió, trời sinh đã có độ thích ứng cực cao với phù văn phong vũ, có thể phát huy toàn bộ uy lực trường cung, cũng là người có thiên phú bắn tên mạnh nhất, đó chính là phong hành giả. Giảng viên Độc Nhã vuốt ve trường cung màu đen, trong chiến trường, phong hành giả cũng là một trong những thích khách có sức mạnh lớn nhất, làm người khác khó phòng bị nhất. Phù văn phong vũ, ta đoán ngươi cũng không biết. Thấy vẻ mặt Lâm Tịch có vẻ rất hứng thú, giảng viên Độc Nhã mặc áo bào đen bổ sung, đây chính là phù văn tốt nhất dùng để khắc lên thân cung và mũi tên, có thể giúp mũi tên lúc bắn ra đạt được sức mạnh lớn nhất, tốc độ nhanh hơn, lực xuyên thủng mạnh hơn. Mà những người trời sinh là phong hành giả, hồn lực của họ có thể ngưng tụ lại những phù văn này trong chốc lát. Ngươi có biết ngưng tụ lại trong chốc lát có ý nghĩa gì chứ? Điều này giúp uy lực mũi tên họ bắn ra mạnh hơn rất nhiều những tiễn thủ có tu vi ngang hàng. Ngài bảo Biên Lăng Hàm một mình ở lại vì nàng là người duy nhất trong các tân đệ tử khoa chỉ qua chúng ta có thiên phú này. Ngài bảo chúng ta kéo cung là muốn khảo nghiệm chúng ta có năng lực trở thành tiễn thủ giỏi hay không? Lâm Tịch như hiểu ra, dồn dập hỏi. Không chỉ như vậy. Giảng viên Độc Nhã dùng ánh mắt đồng ý nhìn Lâm Tịch, nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, người ám sát, lại quay về ám sát độ chấp nhận linh dược là cái gì? Giảng viên Độc Nhã mặc áo bào đen lần nữa tức giận nhưng cuối cùng lại không thể tức giận nổi. Hắn nhìn Lâm Tịch vẻ mặt hồn nhiên vừa hỏi xong một câu ngu ngốc, vỗ vỗ trường cung màu đen, nhẫn nại giải thích. Là một yếu tố trong thiên tư, nói ngắn gọn như ăn cơm vậy, người khác ăn một chén có thể hấp thu 7-8 phần 10 lượng dinh dưỡng trong đó, nhưng ngươi cũng ăn như người ta, lại chỉ hấp thu được 3-4 phần, cuối cùng cũng là do tư chất hai. Lâm Tịch làm ra vẻ mình vừa ủy khuất vừa vô tội, nhìn giảng viên Độc Nhã nói tiếp, nhưng không phải lúc nhập thí đã kiểm tra tư chất rồi sao, tại sao ngài phải kiểm tra lại? Đá chắc hồn mặc dù ít khi nhận sai, nhưng ngươi là thiên tuyển nên chúng ta tất nhiên còn hy vọng. Còn nữa, thanh trường cung này trước giờ chủ yếu vẫn được dùng để khảo nghiệm phong hành giả. Giảng viên Độc Nhã nhìn Lâm Tịch trong vẻ mặt vô tội, đến lúc này thì ông ta thật sự hơi giận người trẻ tuổi này, oán hận nói, tư chất một người có rất nhiều mặt, tốc độ tiến vào trạng thái minh tưởng, độ chấp nhận linh dược, độ tương thích của hồn lực với một số phù văn. ngươi chưa bao giờ tu hành, nhưng lại dễ dàng tiến vào trạng thái minh tưởng để tu hành, có thể nói là xếp hạng số một trong những tân đệ tử năm nay, vô cùng hiếm thấy. Theo những gì ta được biết, ngay cả hai tên thiên tuyển năm nay cùng với ngươi, thời gian họ tiến vào minh tưởng không nhanh hơn ngươi, hơn nữa còn tu luyện vào buổi tối. Cũng vì nguyên nhân này ta mới để ngươi là người đầu tiên thử kéo cung, nhưng thật đúng như dự đoán xấu nhất của ta, ngươi chính là người có tu vi tăng lên ít nhất trong những người đã từng sử dụng minh chân đan, có lẽ cũng vì tư chất hai, cùng một linh dược nhưng tu vi tăng lên ít nhất. Từ những diễn biến lúc kéo dây cung và sắc mặt tiếc rèn sắt không thể thành thép thần của vị giảng viên độc nhãn, Lâm Tịch cũng hơi hiểu được tâm tình ông ta lúc này. Về việc này hắn không sầu buồn bao nhiêu, bởi vì từ những dòng chữ có hạn người đại thúc trung niên kia lưu lại, hắn đã biết một tin rất rõ ràng, cả hắn và đại thúc trung niên kia đều có tư chất là hai. Nguyên nhân của việc này đại thúc trung niên kia cũng nói rõ, ví dụ bên trong cơ thể những người ở thế giới này có một cái chén, nhưng Lâm Tịch và ông ta lại có hai cái chén trong cơ thể. Nếu như cùng đổ một lượng nước vào hai bên, tất nhiên mực nước ở bên hai cái chén sẽ thấp hơn một cái chén rất nhiều, nhưng khi đổ dồn nước ở hai chén vào với nhau, lượng nước hai bên sẽ không khác gì nhau cả. Nếu như thế, tư chất của ta ít nhất cũng là 2 × 2. Chắc là 4. Ngoài ra, tốc độ tiến vào trạng thái minh tưởng của ta còn là nhất. Lâm Tịch ngược lại hơi đắc chí, nở một nụ cười khó hiểu rồi nhìn giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen, nói, lão sư, tốc độ tiến vào trạng thái minh tưởng của đệ tử là nhanh nhất thật sao? Nói như vậy đệ tử các khoa khác đã tiến hành môn học thứ nhất này từ ngày hôm qua rồi sao? Các ngươi phải hiểu rõ một điều, cho dù là đệ tử kém cỏi nhất trong học viện Thanh Loan chúng ta, một khi đã đi ra ngoài và vào quân đội chiến đấu thì cũng là cường giả như hạc giữa bầy gà. Tuy nhiên trên chiến trường lại có nhiều việc buộc mọi người phải phối hợp với nhau, nên đệ tử các khoa khác lúc bình thường cũng phải ra ngoài lịch lãm. Các ngươi có thể tin tưởng một điều, phần lớn mọi việc trong chiến đấu đều lấy đệ tử khoa chỉ qua chúng ta là lực lượng chiến đấu chủ chốt. Đệ tử các khoa khác thông thường chỉ làm việc phối hợp. Cho nên, trừ những lần phải phối hợp với chúng ta, những người khác phần lớn đều an tĩnh tu luyện bên trong triều đình, chỉ có khoa chỉ qua chúng ta là khác. Nếu như không thể tiến vào trạng thái minh tưởng để khôi phục hồn lực lúc ban ngày, thậm chí là trong chiến trường sát phạt ngất trời, vậy khi hồn lực tiêu hao không còn thì chúng ta còn không phải là đối thủ các hồn sư không ra gì. Các khoa khác có thể như thế, nhưng khoa chỉ qua chúng ta phải có năng lực tiến vào trạng thái minh tưởng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Dĩ nhiên, đến lúc tốt nghiệp cũng chỉ có rất ít người có thể tiến vào trạng thái minh tưởng, bổ sung hồn lực ngay trên chiến trường. Dựa vào những biểu hiện ngày hôm nay của ngươi, có thể nói ngươi rất có tài năng trong việc này. Nói xong câu này, giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen lại nói tiếp, nhưng ngươi phải hiểu rằng tốc độ tiến vào trạng thái minh tưởng và bổ sung hồn lực của mọi người gần như không khác nhau, cho dù ngươi có thể tiến vào minh tưởng nhanh hơn, có thời gian tu hành nhiều hơn những đệ tử khác của học viện đến 2 canh giờ, nhưng cũng không thể bằng họ được, dù sao độ chấp nhận linh dược cũng là yếu tố quan trọng nhất trong tư chất. Lấy minh chân đan làm ví dụ, một viên đã tương đương với 2 đến 3 năm tu luyện của những người tu hành cấp thấp. Lợi hại như vậy à? Nếu như đệ tử đã vào thiên tuyển, lại có tư chất minh tưởng nhanh nhất, vậy học viện cứ cho đệ tử thêm vài viên minh chân đan là được rồi. Ngươi nằm mơ. Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen suýt nữa bị câu nói vô sỉ vừa rồi của Lâm Tịch làm tức giận đến nỗi phải phun máu ra. Không nói đến việc tài liệu luyện chế minh chân đan rất hiếm, học viện chúng ta 1 năm cũng chỉ luyện chế được số lượng vừa đủ cho các tân đệ tử dùng mỗi người 1 viên. Hơn nữa dược lực của minh chân đan cũng như nhiều loại đan dược khác, chỉ có tác dụng trong lần đầu, dùng nhiều hơn cũng không có tác dụng. Nếu ngươi có thể nghiên cứu ra loại đan dược mới, hoặc có thể làm ra thứ gì đó hiệu quả, vậy ta chúc mừng ngươi chứ. Rất có thể sau này ngươi sẽ thành phó viện trưởng học viện Thanh Loan. Hơn nữa bây giờ ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, trừ viên minh chân đan khi nãy là học viện trực tiếp ban tặng miễn phí giúp các ngươi có thể nhanh chóng tiến vào hàng ngũ những người tu hành. Sau này sẽ không có đan dược tặng không như vậy nữa. Những đan dược cần thiết cho việc tu hành sau này, các ngươi cần phải thông qua việc tích lũy học phần để đổi lấy. Nguyên tắc của học viện chính là không lãng phí linh dược có hạn trên một phế vật. Sau khi dừng một chút quan sát nét mặt như đưa đám của Lâm Tịch, giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen lại lạnh lùng bổ sung thêm một câu. Lâm Tịch nhìn giảng viên mặc áo bào đen một hồi lâu nói, xem ra việc tự tu luyện đến cảnh giới quốc sĩ là vô cùng khó khăn. Nếu không phải thế, lão sư cũng không tức giận đến như vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen ngẩn ra, mặc nhiên nói, ngươi biết là tốt rồi, xem ra ngươi rất chăm chú nghe giảng bài. Lâm Tịch nói, vậy tại sao khi tu vi đạt đến cảnh giới quốc sĩ rồi, đan dược không còn tác dụng nữa, làm gì có nhiều tại sao như thế? Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen cười lạnh, nói, viện trưởng lúc còn ở đây ghét nhất chính là những người không chịu suy nghĩ mà cứ hỏi tại sao. Trăm ngàn năm qua, những người đạt đến cảnh giới quốc sĩ rồi đều tự dựa vào chính mình để tu hành, trừ khi ngươi có thể nghiên cứu ra loại đan dược gì đó có tác dụng với cảnh giới này. Vâng, đệ tử hiểu rồi. Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm thân thể gầy yếu, nãy giờ vẫn không lên tiếng ở bên cạnh, nói, lão sư, nếu như ngài đã nhận ra Biên Lăng Hàm là phong hành giả trời sinh, vậy tại sao không nói thẳng ra mà phải thần bí bảo nàng ở lại một mình như vậy? Đế quốc Vân Tần chúng ta chiến tranh liên miên, đệ tử các đại học viện chúng ta một khi ra ngoài cũng là trụ cột vững chắc cho đế quốc, nhưng các ngươi cũng chính là đối tượng ám sát hàng đầu của các đế quốc khác. Có ít nhất 1/3 tinh anh của các học viện không phải quang minh chính đại chết trên chiến trường mà là bị các cường thủ ám sát. Sắc mặt giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen hoàn toàn biến thành lạnh như băng, nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nói, phong hành giả cường đại đi đến như gió luôn là mục tiêu đầu tiên trong danh sách phải ám sát. Cho nên, nếu như có thể giữ bí mật thì phải cố gắng giữ bí mật. Lâm Tịch nhất thời trở nên nghiêm túc, không dám đùa cợt nữa. Trôi cung, tiểu hắc, này là vật đích thân trương viện trưởng để lại. Nhìn bề ngoài không khác gì mấy trường cung khác, nhưng thật ra lại có chút khác biệt. Có thể nói, dù là lão sinh thì cũng không biết vật này có thể nhận biết thiên phú phong hành giả của các học viên và cũng không có người nào biết việc ta bảo Biên Lăng Hàm ở lại không phải là vì trách phạt nàng, mà chính vì nàng có thiên phú này. Nếu như ngươi không muốn nàng trước khi có chút thành tựu đã trở thành mục tiêu ám sát thì ngươi phải cố gắng giữ bí mật này. Giảng viên độc nhãn nhìn Lâm Tịch, con mắt phải híp mắt lại, nói. Lâm Tịch ngẩn ngơ, trịnh trọng hành lễ với giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen, đa tạ lão sư tin tưởng. Giảng viên độc nhãn hơi buông lỏng, lạnh nhạt nói, không cần cảm ơn ta. Sự tin tưởng này đến từ sự phán đoán của hạ phó viện trưởng chúng ta với thiên tuyển là ngươi. Hơn nữa thân phận của ngươi rất trong sạch, căn bản không có vết nhơ nào. Nói tiếp, Trấn Lộc Lâm ngươi ở thật sự quá vắng vẻ, không có người nào qua lại. Không chỉ riêng Lâm gia các ngươi, hầu như toàn bộ dân trấn bọn ngươi mấy đời đều sạch sẽ, cũng không có giao tiếp gì với hai trấn gần đó. Lâm Tịch le lưỡi, giật mình nói, cha rõ ràng như vậy, chẳng lẽ ngươi đoán không sai? Giảng viên độc nhãn dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Tịch, gật đầu. Cũng như chúng ta phái người tới đế quốc địch thủ nằm vùng, đối phương tất nhiên cũng làm như vậy. Mặc dù chúng ta điều tra rất kỹ lưỡng, nhưng không thể đảm bảo rằng trong học viện Thanh Loan lại không có gian tế nước khác. Tuy nói một khi còn ở học viện thì an toàn luôn được đảm bảo, nhưng chưa chắc khi rời khỏi học viện để thực hiện vài thí luyện lại không gặp ám sát. Lâm Tịch run sợ, không nhịn được quay đầu lại nhìn Biên Lăng Hàm. Khuôn mặt người thiếu nữ gầy yếu đến từ hành tỉnh Nam Phương sông nước mưa bụi quanh năm lúc này khẽ trắng bệch, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy tà áo run rẩy. Lâm Tịch than thở thay cho nàng, hắn biết rằng nàng không phải là người luôn giữ thái độ bình tĩnh trong mọi việc, luôn thưởng thức mọi vật như hắn, thậm chí nàng cũng giống như bao người khác, rất có ý thức và trách nhiệm với vinh quang của đế quốc. chắc chắn sau khi nghe người giảng viên Độc Nhã này nói như vậy, nàng sẽ cảm thấy trên vai lại có thêm một sứ mạng trầm trọng. Trong một tháng sắp tới, ta sẽ dành mỗi ngày một giờ dạy cho nàng vài kỹ xảo trở thành phong hành giả. Giảng viên Độc Nhã nhìn Biên Lăng Hàm, tuy trong lòng cũng thở dài cho người thiếu nữ gầy yếu này, nhưng sắc mặt ông ta vẫn lạnh lùng và kiên nghị như cũ. Tiếp đó lại nhìn Lâm Tịch, nói, vì không muốn người khác nghi ngờ, ngày hôm sau ta sẽ nói với mọi người các ngươi xúc phạm đến ta, nên mỗi ngày trong một tháng kế tiếp phải đến dược cốc hỗ trợ làm việc. Đến lúc đó, nếu ngươi hứng thú thì cũng học một chút. Lâm Tịch không nhịn được khẽ mỉm cười, nói, lão sư, xem ra ngài vẫn còn hy vọng vào ta à nha. Giảng viên Độc Nhã lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, lạnh nhạt nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, thư nhà và chọn môn, ngươi có đói bụng không? Ừ, xem ra lần sau lên lớp phải mang theo nhiều đồ ăn. Trước kia ngươi có tu hành chưa? Ừ. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm cùng đi trên đường núi. Đây là một buổi đêm yên lặng, trên đầu là bầu trời bao la, phong cảnh sườn núi đẹp như tranh vẽ. Đáng lẽ trong khung cảnh như vậy lại có thể cùng đi với nữ đồng học đến từ vùng sông nước quanh năm có mưa bụi là một chuyện làm người ta rất hưng phấn. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm bây giờ lại rất đói bụng, chính là cái cảm giác cứ 4-5 giây lại đói. Đúng như những gì Tần giáo sư đã nói với bọn họ khi đi đến đây, nếu như quá đói bụng thì con người không còn sức lực nữa. Xem ra tu hành không những giúp sức ăn mạnh hơn mà còn giúp tiêu hóa tốt hơn. Vừa nghĩ tới điều này, Lâm Tịch nhất thời có cảm giác đồng tình với đế quốc Vân Tần. Muốn đối ngoại kháng địch thì phải nuôi dưỡng cao thủ. Nhưng những cao thủ này ngoại trừ việc phải hơn 100 người mới có một người tài tuấn thì còn phải dùng vô số đan dược giá trị vạn kim bồi bổ. Các cao thủ này còn phải ăn cơm nữa đấy. Rốt cuộc phải tốn bao nhiêu lương thực mới nuôi sống được các cao thủ này? Lâm Tịch tiện tay giật lấy một cành bụi gai non bỏ vài miệng nhai, bỗng nhiên lại buồn sầu và lo lắng vô cớ. Nguy rồi, vị lão sư này nói nhiều với chúng ta như vậy, chúng ta lại không hỏi tên lão sư. Dường như hắn lại nghĩ tới điều gì đó, nhíu mày rồi quay sang nói với Biên Lăng Hàm, ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Viện trưởng quy định chúng ta không được phép tiến vào phòng người khác, có thể còn có nguyên nhân khác. Biên Lăng Hàm tò mò quay đầu nhìn Lâm Tịch, còn nguyên nhân khác? Học viện cũng có bí ẩn của mình. Lâm Tịch thấp giọng nói, cũng giống như ngươi có thiên phú phong hành giả, không thể nói cho người khác biết được. Lỡ như có ai đó tùy tiện vào phòng ngươi, nghe được ngươi nói mớ khi ngủ thì sẽ thế nào? Biên Lăng Hàm cúi đầu, tâm tình bỗng trở nên nặng nề, sau đó nói, thật ra ta không muốn làm phong hành giả, thậm chí cũng không muốn vào học viện này. Vừa nói câu này xong, người thiếu nữ gầy yếu liền cảm thấy hơi hối hận. Nàng không hiểu vì sao mình lại nói những lời này trước mặt Lâm Tịch, nàng sợ Lâm Tịch sẽ vì những lời này khinh thường mình. Nhưng ngoài dự đoán của nàng là sau khi nghe xong, Lâm Tịch lại gật đầu, nói với âm thanh chỉ hai người bọn họ nghe được, ta biết. Không phải ai cũng muốn. Đi vào học viện. Nhưng đôi khi ngay cả chúng ta cũng không lựa chọn được vì sao lại sinh ra trên đời này. Tuy nhiên, có thể biết nhiều người, có thể thấy nhiều cảnh đẹp không phải là thú vị lắm sao? Chúng ta không cách nào quyết định việc mình sinh ra trên đời, nhưng có thể tự quyết định cuộc sống chúng ta có tươi đẹp, có thú vị hay không. Biên Lăng Hàm kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Tịch, sau đó hai người không biết nói gì nữa, cùng nhau sánh vai lên đường, nhưng sự bất an và mơ hồ trong lòng người thiếu nữ cũng đã vô hình giảm đi rất nhiều. Nếu như có thể thường xuyên giấu giếm thân phận, về thăm nhà một chút thì việc làm một phong hành giả cũng rất thú vị, nhưng mà ở đây không có xe lửa, không có máy bay, cả đi lẫn về thật quá phiền phức. Lâm Tịch bụng đói thở hổn hển. Ngay lúc ngẩng đầu lại tình cờ nhìn thấy cảnh mặt trời đã lặn hẳn sau núi. Điều này làm hắn bỗng nhớ đến nhà mình ở trấn Lộc Lâm. Biên Lăng Hàm gầy yếu nhất lại có thiên phú làm cho những người vốn đã sinh sống trên chiến trường vẫn sợ hãi. Phong hành giả, tốc độ tiến vào minh tưởng tu hành của Lâm Tịch nhanh nhất trong những tân đệ tử. nhưng độ chấp nhận dược lực vẫn là 2. Trong một căn phòng được màn rèm màu đen bao phủ, xung quanh còn có vài bộ áo giáp, vài loại binh khí nhỏ kỳ lạ. Giảng viên Mộc Thanh mặc áo bào đen nhìn một quyển da dê nhỏ, cẩn thận đọc những gì viết trong đó. Quyển da dê này ghi lại cẩn thận nội dung tu hành trong ngày đầu tiên của các tân đệ tử khoa chỉ qua. Không chỉ là ngôn ngữ hành vi của mỗi người, thậm chí cả việc Biên Lăng Hàm có thiên phú phong hành giả cũng là chuyện cơ mật của học viện cũng được viết tường tận. Có thể thấy được những chuyện cơ mật như vậy, cho thấy thân phận và địa vị của Mộc Thanh ở học viện Thanh Loan không tầm thường, chứ không đơn giản chỉ là một người giảng viên săn sóc các tân sinh viên. Để lấy được sự tín nhiệm như vậy từ học viện Thanh Loan, không biết nàng ta đã ở bên lằn danh sống chết và lập biết bao vinh quang, và cũng chỉ có những người như nàng mới hiểu được việc mình đang làm có ý nghĩa như thế nào. Nếu như đổi lại là Lâm Tịch, chắc chắn hắn ta sẽ lắc đầu không hiểu. Vương Hưng Luân, đêm đầu tiên bị vây khốn trong một gian phòng ở phía đông tầng 4. Bành Dĩnh, đêm đầu tiên thăm dò địa kho, đến hầm rượu mới thôi. Xem qua nội dung bên trong quyển da dê nhỏ, nữ tử có dung nhan bình thường này lấy một cây bút rất nhỏ ra, cẩn thận viết tiếp mấy dòng ở chỗ trống phía dưới. Cả đế quốc Vân Tần, thậm chí cả học viện Thanh Loan này, chỉ có những nhân vật thuộc cấp bậc như nàng mới biết được sự cường đại của học viện Thanh Loan không chỉ phụ thuộc vào truyền thừa lợi hại và kỹ xảo huấn luyện tu hành, nó còn phụ thuộc vào việc có rất nhiều giảng viên học viện quanh năm suốt tháng ngồi yên một chỗ để xử lý một lượng lớn thông tin. Những vị giảng viên này được Trương viện trưởng tặng cho một danh hiệu mà đến giờ phút này mấy người hạ phó viện trưởng không thể nào hiểu nổi. Nhưng nếu Lâm Tịch nghe được chắc chắn sẽ cười đến nỗi nước miếng phun ra ngoài. Giải ngân hà giảng viên. Giải ngân hà giảng viên bao gồm những người được học viện chọn lựa kỹ càng. Họ có năng lực đặc biệt trong việc xử lý, phân tích thông tin và các số liệu. Hàng ngày đều tiếp xúc với các thông tin đến từ mọi nơi. Bên trong học viện, đế quốc Vân Tần, đế quốc kẻ địch. Những giảng viên này có thể từ trong một lượng lớn thông tin tìm ra những chuyện phát sinh theo một quy tích nhất định gì đó, thậm chí có thể nói lên suy nghĩ và đề nghị của bản thân. Tất cả những điều này đều rất có ích cho những vị giáo sư nghiên cứu phương pháp tu hành hay chế tạo binh khí ở các khoa khác. Vinh quang và sự cường đại của học viện không chỉ được tạo nên từ những con người đầy trung trinh và dũng khí, đằng sau còn có những người không bao giờ được nhắc tới, âm thầm lặng lẽ cống hiến. Quan trọng nhất chính là sự hy sinh của mọi người. Đột nhiên vị giảng viên tướng mạo bình thường này ngừng lại. Một lúc sau có tiếng nói của Lâm Tịch từ ngoài cửa truyền vào. Giảng viên Mộc Thanh, không biết ngài có ở đây không? Nàng cất quyển da dê nhỏ, đẩy cửa đi ra ngoài. Lâm Tịch đang đứng chờ ngoài hành lang gấp khúc, thấy nàng đi ra liền cung kính thi lễ. Ngươi đến tìm ta là vì việc tu hành không rõ hay vì thắc mắc môn học ở các khoa khác? Mộc Thanh nhìn Lâm Tịch, gật đầu đáp lễ, hỏi. Lâm Tịch ôn hòa, nói, hôm nay học môn đầu tiên, lão sư giảng bài không quá khó hiểu. Những chuyện tu hành kế tiếp chắc lão sư sẽ nói trong mấy ngày sau. Đệ tử đến không phải vì hai việc trên, là có chuyện riêng muốn hỏi. Mộc Thanh nói, là chuyện gì? Lâm Tịch nghiêm túc hỏi, đệ tử còn trẻ, rời nhà lâu ngày, lòng nhớ thân phụ mẫu và tiểu muội trong nhà, không biết học viện có cho gửi thư. Mộc Thanh hiền hòa đáp lại, học viện không hạn chế việc gửi thư, hơn nữa tốc độ gửi thư của học viện còn nhanh hơn bên ngoài. Khoảng nửa tháng là có thể đến Trấn Lộc Lâm của ngươi, nếu như ngươi muốn viết thư thì có thể giao cho ta. Cũng như thế, người nhà ngươi viết thư lại cũng mất nửa tháng mới có thể đến học viện Thanh Loan. Nhưng học viện có quy định thư viết qua lại hai bên sẽ bị kiểm tra gắt gao. Nói cách khác không chỉ có một mình ngươi biết được nội dung thư. Vậy cũng không sao, đệ tử chỉ viết mấy dòng hỏi thăm chuyện nhà thôi. Lâm Tịch mừng rỡ, mỉm cười nói. Giữa hắn, lão đa, lão mẫu và lão muội cũng không có chuyện bí mật gì phải giấu giếm không cho người ngoài biết. Thấy người thiếu niên trước mặt mỉm cười, Mộc Thanh mừng thầm vì sự lễ độ của hắn, giọng nói càng ôn hòa hơn về việc chọn môn học. Ngoài 4 môn các đệ tử khoa chỉ qua phải học là tu hành hồn lực, dã ngoại cầu sinh, cưỡi ngựa bắn cung, vũ kỹ ra, ngươi còn tuyển 4 môn ngoại khoa nào nữa? Lâm Tịch nói, đệ tử chọn chữa bệnh và chăm sóc, độc lý, thông linh và tốc duyệt. Mộc Thanh khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Tịch nói, chữa bệnh và chăm sóc, độc lý là 2 môn học bên khoa ngự dược. Môn trước có thể dùng để cứu giúp đồng bạn, môn sau có thể đầu độc đối thủ. 2 môn này đều phát huy hiệu quả trên chiến trường. Thông linh là môn học bên khoa linh tế, có thể dùng để thuần phục linh thú. Nếu như sau này thu phục được một con thì sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng cái môn tốc duyệt bên khoa văn trì chỉ dạy làm cách nào để kiếm thông tin cần thiết trong một lượng lớn tài liệu và ghi nhớ một số dòng ngắn. Ngươi chọn môn học này là có dụng ý gì? Lâm Tịch xấu hổ, thấp giọng nói, có vài môn học tương đối thú vị, nhưng đệ tử sợ rằng mất nhiều thời gian mà không qua được. Trí nhớ của đệ tử không tệ, học môn này thì không sợ không qua được, cho nên mới chọn. Lâm Tịch rất chân thành nói ra nguyên nhân mình chọn môn tốc duyệt. Suýt nữa đã nói thẳng đệ tử chọn môn này là vì nắm chắc 2 học phần rồi. Lý do này nghe thì thật không tốt, nhưng Mộc Thanh chỉ thở dài, thầm nhắc mình rằng đối phương mới chỉ là một thiếu niên ngây thơ đến mức đáng yêu, chứ không phải là hạng người suy sâu tính kỹ. Vừa rồi mình còn tưởng người này muốn làm mật thám rồi chứ. Thật sự Mộc Thanh rất xem trọng Lâm Tịch. Tuy tư chất Lâm Tịch bình thường, nhưng bù lại hắn luôn bình tĩnh xử lý mọi việc. Nếu như tới địch quốc làm mật thám thì có thể trong tương lai sẽ được cả vua và người dân nước đó xem trọng, cũng có thể lấy được một chức quan rất cao, đạt được thành tựu to lớn. Nhưng Mộc Thanh cũng hiểu rõ trong 10 người làm mật thám thì có đến 9 kẻ sẽ trở thành người tâm tính ngoan độc. Bởi vì trong lúc tính kế chu toàn cho đại cục, rất có thể người làm mật thám bắt buộc phải hy sinh cả người mình luôn tin tưởng. Trong một thời gian dài như thế không có ai dám đảm bảo bọn họ không thay đổi. Đa tạ lão sư, sáng mai đệ tử sẽ làm phiền lão sư gửi thư dùm. Lâm Tịch cũng không biết suy nghĩ trong lòng Mộc Thanh, vui vẻ chào tạm biệt, chuẩn bị về phòng. Nếu sau này có thời gian ngươi có thể tới dự thính vài môn học, mặc dù dự thính không có học phần nhưng ngươi cũng học được vài thứ hữu dụng, sau này sẽ có lúc cần đến. Hơn nữa nếu có giáo sư nào thấy biểu hiện của ngươi xuất sắc, họ sẽ nói ngươi giúp họ hoàn thành nghiên cứu môn học đó, một khi ngươi giúp đỡ được thì cũng có học phần ban thưởng. Nhìn Lâm Tịch vừa xoay người bước đi, Mộc Thanh nói tiếp một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, cơm 10 cân ngày thứ 2. Sau tiếng chuông réo rắt vang lên khắp lầu tân sinh khoa chỉ qua, Lâm Tịch đang ngồi xếp bằng trên giường giật mình, đôi mắt đang nhắm hơi nhấp nháy. Việc tu hành quả nhiên thú vị, nhưng tốc độ bổ sung hồn lực lại hơi chậm. Sau khi thở một hơi, nói câu trên xong, Lâm Tịch mới từ từ mở mắt, đứng dậy rửa mặt. Khuôn mặt hắn rõ ràng vẫn còn vương vấn nét hưng phấn sau khi minh tưởng. Việc tu hành ở thế giới này đối với một người như hắn quả thật rất thú vị. Ngay đêm hôm qua, hắn liền dựa theo phương pháp vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen đã nói tiến vào trạng thái minh tưởng. Sau đó, trong lúc không hề hay biết hắn đã ngồi trên giường suốt một đêm, cho đến sáng sớm hôm nay mới tỉnh lại. Ngoại trừ hai chân hơi khó chịu và cảm giác đói bụng ra, hắn cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, giống như đã ngủ say đến mười mấy giờ vậy. Cũng nhờ minh tưởng nên dòng khí lưu quanh đan điền hắn đã xuất hiện lại, nhưng Lâm Tịch có cảm giác dòng khí lưu này còn chưa khôi phục hoàn toàn, không lớn như hôm qua. Rửa mặt thay quần áo xong, Lâm Tịch tĩnh tâm cảm giác cẩn thận dòng khí lưu trong đan điền, nhưng cho dù hắn có cố gắng như thế nào thì dòng khí lưu này cũng chỉ chậm chậm di chuyển quanh đan điền, mang đến chút ấm áp nhẹ nhẹ cho cả người. Đoán là do trường cung màu đen đặc biệt kia nên dòng khí lưu này hôm qua mới tự dẫn xuất ra ngoài, Lâm Tịch không lãng phí thì giờ suy nghĩ thêm nữa. Hắn nhanh chóng lấy lá thư ở trên bàn đã viết xong từ tối hôm qua đút vào ống tay áo. Sau đó ra khỏi phòng theo tiếng gọi cửa nhắc nhở của Đường Khả ở bên ngoài. Sáng hôm nay tất cả tân đệ tử dường như đã biến thành ma đói chỉ sau một đêm, người người vội vàng chạy xuống phòng ăn ở phía tây tầng 1, ngay cả Lâm Tịch và Đường Khả cũng lấy thật nhiều thức ăn để lên bàn rồi mới bắt đầu nói chuyện. Tối hôm qua ta có gõ cửa phòng một lần, ngươi không lên tiếng, ta nghĩ ngươi đang tu luyện nên không quấy rầy ngươi. Sau buổi học hôm qua, đông giảng viên bảo ngươi và Biên Lăng Hàm ở lại, ông ta không gây khó dễ cho hai ngươi chứ? Đường Khả cầm một cái bánh bao to như đầu người, đưa lên miệng cắn một phát. Sau khi cảm giác đói bụng hơi hơi mất đi, hắn ta thấp giọng hỏi Lâm Tịch. Đường Khả chưa nói xong, Lâm Tịch còn chưa kịp hỏi vì sao ngươi biết người giảng viên đó họ Đông thì năm nữ đệ tử bên Hoa Tịch Nguyệt, Biên Lăng Hàm trong những bộ quần áo sắc màu rực rỡ đã cùng với Lý Khai Vân đi tới, trực tiếp ngồi xuống cùng một bàn Lâm Tịch và Đường Khả. Nhìn Đường Khả còn đang nhai ngấu nghiến miếng bánh bao trong miệng một cách thô bạo, không hề có phong phạm của một đệ tử học viện nổi tiếng, Hoa Tịch Nguyệt trực tiếp thay Lâm Tịch trả lời vấn đề Đường Khả vừa hỏi. Hắn và Lăng Hàm tình thâm ý trọng, cuối cùng là chọc giận đông giảng viên, tuy may mắn không bị trừ học phần nhưng lại đi làm cu li một tháng. Lâm Tịch đang ăn một miếng bánh ngọt nhân táo, nghe Hoa Tịch Nguyệt nói như vậy suýt nữa bị sặc phun đồ ăn ra. Tịch Nguyệt, đừng nói bậy. Biên Lăng Hàm đỏ mặt, giả vờ giận dữ nói, đông giảng viên chỉ nói là muốn chúng ta đến dược cốc hỗ trợ làm một số việc thôi. Sao các ngươi biết ông ta họ Đông? Lâm Tịch bình tâm tĩnh khí, chen miệng nói. Hoa Tịch Nguyệt cũng lấy một cái bánh bao, vừa ăn vừa nói. Hôm qua trên đường về, chúng ta có gặp một số sư huynh khoa văn trì, mấy huynh đó có nói cho bọn ta biết. Bọn họ nói đông giảng viên nổi tiếng là người nghiêm khắc, mặc dù chỉ cần tu luyện đến cảnh giới hồn sĩ cấp thấp là sẽ lấy được hai học phần, nhưng hàng năm đều có tân đệ tử bị ông ta trừ học phần đó. Đúng rồi, Lâm Tịch. Hoa Tịch Nguyệt dường như đột nhiên nhớ tới việc gì đó, nhìn Lâm Tịch nói, mấy vị sư huynh đó có nói trong mấy ngày sẽ có vài xã đoàn của học viện đến lầu tân sinh chúng ta chiêu thu xã viên, dặn dò chúng ta không nên bỏ qua. Nghĩ đến mấy hiệp hội môn hình môn vẻ khi mình mới chân giáo bước vào cửa trường đại học kiếp trước, Lâm Tịch cũng không kinh ngạc lắm khi Hoa Tịch Nguyệt nói thế, vừa nhai một miếng thịt vừa hỏi, có những xã đoàn nào? Thi Hoa xã, Kiếm xã, Thể xã, Tiềm Ẩn xã, có rất nhiều, khoảng mấy chục cái đó.